Xin được mến chào quý anh chị em thân mến. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Chuyện Ngọc Lâm, được phát trực tiếp trên kênh Chuyện Ngọc Lâm vào lúc 20 giờ 30 phút hàng ngày. Và tôi là Ngọc Lâm sẽ cùng đồng hành với quý anh chị em trong suốt hơn một giờ tới đây. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay xin được gửi tới quý anh chị em một dị truyện rất mới của tác giả Nho Hưng. Dị truyện được mang tựa đề Phạm Thiên Ngôi Miếu. Dị truyện kể về một ngôi miếu cổ đã có từ lâu đời. Đến những người lão làng cũng không biết rằng ngôi mộ này có từ đời nào. Những câu chuyện rùng rợn sẽ được miêu tả một cách chi tiết. Ngay sau đây, mời quý anh chị em cùng bước vào câu chuyện. Xin trân trọng cảm ơn. Phóng tầm mắt từ chỗ lũy tre đầu làng, Hùng nhìn về hướng ngôi miếu hoang, chỗ gần gốc cây đa, và nhận ra hai mẹ con nhà người phụ nữ kia hôm nay đã lại đến đây. Tiến thêm mấy bước lên phía trên, Hùng cố gắng đi thật chậm rãi để những tiếng bước chân của mình không bị phát ra âm thanh. Đứa bé nhỏ tầm 14-15 tuổi ngồi bên cạnh mẹ, thi thoảng lại giật giật cái vạt áo rách dưới của người mẹ rồi nói: "Mẹ, mẹ ơi, Con đói lắm, có cái gì cho con ăn không hả mẹ?" Người phụ nữ đặt tay lên má của đứa con, rồi lại vòng tay lên đầu áo, tháo lấy cái nón lá ở xuống, dưới bên dưới cạnh và móc tay vào cái bị cói, rồi nói: "Ờ, từ từ đã con, chờ mẹ một lát để mẹ tìm xem có cái gì để ăn nữa không nhé." Đứa bé chăm chăm đôi mắt nhìn theo hướng tay của người mẹ, như chờ đợi một điều gì đó. Một lúc lâu sau, từ trong cái bị cói cũ rích đó, người phụ nữ lôi ra một mẩu bánh mì đã bị ăn dở mất một nửa, mân mê một hồi, rồi bà đưa về phía đứa con rồi nói: "Ờ, con ăn đỡ đi, lát mình qua làng bên xem, ở đó họ có cái gì cho mình được hay không con nhé. Ở đây, dân làng cũng nghèo đói lắm, cho nên không có gì cho mẹ con mình cả." Đứa nhỏ đưa tay lấy mẩu bánh từ người mẹ, rồi cho cả vào mồm nhai một cách nhồm nhoàm chừng vài giây và nuốt đi. Dù chiếc bánh mì khô không khốc như vậy, không còn lại đọng gì trên tay cả, nhưng đứa bé thì vẫn đưa ngón tay lên trên miệng mút chùn chụt như thể để tận dụng tối đa những gì còn đang sót lại. Người phụ nữ đưa bàn tay gầy gò, đen nhẻm của mình lên vuốt ve đôi má, rồi lần lên mái tóc đứa con mà rơm rớm nước mắt. Hùng vẫn đứng lặng tại chỗ đó, không có một chút cử động nào cả. Cách đây chưa đầy một tuần, cậu nhìn thấy cũng là hai mẹ con người phụ nữ này, cũng tại vị trí này. Nhưng có một điều hết sức khó hiểu là tại sao chỉ cách nhau có gần một tuần thôi mà mọi thứ đã khác xa đến như vậy. Hôm ấy, Hùng tranh thủ khi trời còn tối, cậu mang cái đó đi đặt ở ven triển sông để kiếm nắm tép chiều kho khế. Vừa đặt cái đó xuống thì Hùng nghe có tiếng trò chuyện lầm rầm cất lên ở ngay gần cạnh bên mình. Định thần giây lát, Hùng mới biết tiếng nói ấy đã được phát ra từ chỗ ngồi miếu hoàng. Hùng lùi bước lại vài bước, nhìn qua kẽ lá và lắng nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con họ. Lúc đó cũng là hai khuôn mặt này, tuy nhiên cách ăn mặc nom đàng hoàng và chỉnh tề lắm. Đứa bé cất tiếng hỏi mẹ: "Tại sao lại phải vào thắp hương ở trong ngôi miếu này hả mẹ?" Người phụ nữ tay cầm mấy thẻ hương, nhòm ngó xung quanh không có thấy ai, rồi mồi lửa đốt hương và trả lời đứa con của mình: "Con đừng có hỏi nữa, khi nào con lớn hơn một chút thì mẹ sẽ kể cho con nghe. Thôi, con vào thắp hương đi, nhanh về kẻo cha con ở nhà lại trông." Đứa con vẫn không chịu, cô bé gân cổ lên phân trần: "Con năm nay mới gần 15 tuổi rồi mẹ. Mẹ bảo con như là trẻ con vậy. Mẹ mà không kể cho con nghe thì lần sau con không có đi đến đây thắp hương cùng mẹ nữa đâu." Bà mẹ hoảng sợ đáp: "Trời ơi, từ từ rồi mẹ khắc kể. Con đừng có nói lung tung như vậy. Bố con mà nghe thấy thì con ốm đoản đấy. Cứ liều liệu mà nói nghe sợ chưa con. Tính tình của bố con thì con biết rồi đó. trái ý một cái thì có mà no đòn. Cô bé ương ngạnh liền đáp. Con chả sợ đâu. Nhiều lúc bố cũng sai mà. Tại sao hễ có chuyện gì không vừa lòng bố là lại đổ lỗi cho mẹ con mình như vậy hả mẹ? Người phụ nữ đưa tay ấn nhẹ miệng của con gái rồi ra hiệu im lặng. Xong xuôi, bà giục nó cắm cây nhang vào bát, rồi vái ba cái và dắt tay của nó lẽo đẽo bước đi. Mẹ con người phụ nữ đó đi rồi, Hùng mới rón rén lách qua bụi cây chỗ triền sông để mà bước lên chỗ ngôi miếu đó. Bên trong khói hương đang bốc lên tỏa bay, cứ quanh quẩn trong cái miếu nhỏ xíu mà ngày nào Hùng và đám thanh niên trong làng cũng nhìn thấy đến độ đã quá quen thuộc rồi. Ngôi miếu này không biết có từ khi nào, Hùng chỉ nhớ là khi Hùng lớn lên thì đã thấy nó ở đây rồi, gọi là ngôi miếu cho oai thôi. Chứ thực ra, đó chỉ là một cái am nho nhỏ. Bên trong có một mô đất nhô cao và một viên đá tảng được chạm khắc mấy hình thù ngoằn ngoèo, nòm đã cổ xưa lắm rồi. Hùng còn nhớ lại dạo Hùng còn nhỏ, hỏi bà nội của mình về ngôi miếu đó, thì bà cậu cũng đã nói. Chính bà khi lấy ông nội mày về đây, cũng đã thấy nó xuất hiện ở đó rồi. Hùng có hỏi, nhưng mà để làm gì vậy hả bác? Bà cậu lại đáp, thì chắc là để phụng thờ một ai đó. Mà bà nói này, các cháu rủ nhau ra đó chơi thì được, nhưng đừng có đụng chạm bất cứ thứ gì ở đó. Cháu đã nghe rõ cả chưa? Rồi như để cho Hùng ghi nhớ rõ hơn lời của mình căn dặn, bà lại kể tiếp. Ngày xưa ông nội mày kể là, lúc ông nội mày đang còn nhỏ tuổi ấy, có một lần ra đó chơi cùng với đám trẻ ở trong làng. Không may có một đứa trong số đó mới vô tình đi tiểu bên cạnh cái miếu. Chỉ có một lần đó thôi, mà về lăn ra ốm mất 3 tháng trời, rồi tóc thì lại cứ rụng dần, cho đến lúc cái đầu chọc lóc y như là quả dừa khô vậy. Thế là giặt dẹo mãi, rồi cuối cùng cũng chết đấy. Câu chuyện thời thơ ấu bà đã kể cho nghe. Đến nay, Hùng đã là một thanh niên chững chạc và bà nội cũng đã về bên kia thế giới. Nhưng cái câu chuyện đó, nó vẫn là một nỗi ám ảnh đối với Hùng, mà mỗi khi nhớ lại, cậu vẫn thoáng chút rùng mình. Hùng càng tin câu chuyện của bà nội mình kể năm xưa là thật, khi cách đây hơn 2 năm về trước, vào một buổi chiều, khi bọn thanh thiếu niên ở trong xóm có rủ nhau ra bãi hì hục giằng co trên sân. Cả đám mệt mỏi bơ phờ, thở bờ cả hơi tai, rồi tất cả đã nằm lăn ra bãi cỏ cho đỡ mệt. Mãi đến mờ mờ tối thì mới trở về tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm chiều. Trên đường trở về, lúc đang ngang qua ngôi miếu, thằng Thái, một trong đám kêu. Chờ tao một tí chúng mày ơi, đau bụng quá không có chịu được. Tao phải ghé vô đây giải quyết cái đã, rốn về đến nhà thì ra quần bỏ mẹ. Vừa nói, Thái vừa ôm bụng rồi chạy vòng ra cái phía sau bên miếu. Nghĩ đến câu chuyện bà kể năm xưa, thằng Hùng thoáng thấy rùng mình, định ngăn cản lại. Nhưng cậu nghĩ có khi nói nó thì nó cũng sẽ chẳng bao giờ tin đâu, cho là mình xàm xí. Và hơn nữa, lúc này cả đám đông đang đứng ngay ở đây, nên Hùng đã sợ bị bọn nó trêu là đồ nhát chết, nên đã thành ra cậu chỉ biết im lặng và không có nói gì. Thằng Thái chừng 5 phút sau bước ra, khuôn mặt cảm thấy vui tươi, vừa vươn vai vừa nói. Ôi, đúng là việc quan thì khất, việc cứt thì phải cần. Nhẹ hẳn các người chúng mày ạ. Cứ như là vừa trả được món nợ lâu năm ấy chứ. Cả đám cùng cười ồ lên, vì cái thằng này, cái bản tính của nó ăn nói ví von, văn hoa áp dụng không có đúng lúc. Tiếng cười cứ vang lên mãi suốt cả một đoạn đường cả đám khi đang trở về nhà. Tắm rửa và ăn cơm buổi chiều xong, Hùng đang cầm chiếc điện thoại cục gạch chơi trò chơi rắn săn mồi mà buổi trưa ngày hôm nay quyết mấy lần thành chủ rắn mà vẫn chưa có thể được. Tiếng rộp rộp đã vang lên mỗi lần con rắn đớp được tiếng mồi. Ông Dũng, bố của cậu đang ngồi ở trên giường xem chương trình dự báo thời tiết, quay lại nói. Ôi giời ơi, tắt đi. Làm gì thì làm, suốt ngày chơi mấy cái trò con nít, thật là chẳng ra làm sao cả. Hùng vừa cắm mắt vào điện thoại dõi theo từng đường di chuyển của con rắn dài loằng ngoằng, vừa cười rồi đáp bố. Dạ vâng, cho giải trí mà bố. Cái này con đang rèn luyện sự khéo léo cho bản thân đấy chứ ạ. Ông Dũng thì phì cười đáp. Ôi giời ơi, khéo léo mà đến phần này mà có trời nó lại sập. Nói như mẹ mày ấy, lớn mà lớn cái xác, chứ tính cách mày thì vẫn còn con nít lắm thôi còn ạ. Hùng nhìn lên bố cười xề xòa. Từ phía cửa, bà Đại, vợ của ông tức là mẹ của Hùng, đang chạy hộc tốc vào như là bị ma đuổi. Đến nỗi suýt chút nữa thì bà đã mất đà, lao luôn vào cái ghế chỗ bàn uống nước. Hùng đang chơi thì giật bắn mình nhìn mẹ rồi hỏi. Ơ kìa, mẹ làm sao vậy? Sao mẹ chạy đi đâu vậy mà nhanh thế? Ông Dũng cũng đứng lên, rời khỏi giường, rồi chạy lại đỡ người vợ rồi nói. Ôi giời ơi, bà làm cái gì vậy? Sao hôm nay đi xem phim mà lại về giờ này hả? Bị ai đuổi hay sao? Ông hỏi vậy là vì thường ngày sau bữa cơm chiều, bà có thói quen đều đặn là sang nhà bà hàng xóm bên cạnh để xem tivi nhờ và trò chuyện đến gần khuya mới về. Bà Đại thì vuốt ngực cái rồi trấn tĩnh nói. Ôi trời ơi, ông ơi, tôi hại quá ông ơi. Ông ra mà xem, cái thằng Thái, con nhà chú Nguyên kia kìa, đang ngồi ăn cơm, tự dưng lăn đùng ra chiếu, rồi dãy lên vài cái hộc móng mồm rồi chết tươi rồi ông ạ. Ông Dũng thì trợn tròn mắt sau lời nói ấy rồi hỏi dồn. Cái gì? Bà đùa tôi đấy à? Chiều nay nó còn đang ở đây rủ thằng Hùng nhà mình đi chơi bóng đá cơ mà. Tại sao? Mà bà có chắc không? Bà Đại lại nhăn mặt, thở gấp rồi khổ sở nói. Trời ơi là giời, chính mắt tôi đã nhìn thấy mà lại. Tôi đang xem dở bộ phim nhà bà Thìn, thì nghe bà Huệ mẹ thằng Thái ấy van làng lên. Tôi mới bà Thìn sang bên đến nơi, thì thấy đã chết tươi rồi kia kìa. Eo ôi, máu mè của nó lênh láng, tanh bành cả ra một khoảng chiếu. Mắt thì trợn ngược lên như thế này này. Vừa nói, bà vừa trừng trừng mắt lên để minh họa cho chồng nhìn thấy. Ông Dũng thì nói. Thôi được rồi. Bà ngồi nghỉ đi. Để tôi thay bộ quần áo rồi sáng đó xem một chút xem như thế nào. Có gì tôi về báo. Thôi bà, nghỉ ngơi một lát đi. Và ông nhìn Hùng lúc này đang ngồi thất thần. Ông nói. Thôi con cũng đừng có sang đó vội con nhá. Để bố sang xem như thế nào đã. Có gì thì bố sẽ về báo con. Ở đây với mẹ đi, đừng có đi đâu cả đấy. Hùng gật đầu, vâng khẽ một tiếng. Ông Dũng nhanh chóng mặc quần áo dài và với cái mũ cối đang máng ở trên tường, rồi đội lên đầu và vội vã bước đi. Lúc ông Dũng sang đến nơi, mọi người đã vây kín xung quanh chật ních, tiếng xì xầm bàn tán rôm rả. Lẫn với đó là tiếng khóc não nuột của bà Huệ và ông Nguyên, thương cho đứa con của mình còn trẻ tuổi mà đã ra đi một cách tức tưởi, không có rõ nguyên nhân. Ông Dũng tiến sát vô trong giường, nơi Thái vừa được bê lên đặt ở trên đó. Mấy người hàng xóm đã lau khô đi vết máu xung quanh miệng của cậu và nhét một ít bông vào để máu không có bị ọc ra nữa. Duy chỉ có cặp mắt là vẫn cứ mở trừng trừng, không tài nào có thể nhắm lại được. Ông tiến về bên cạnh ông Nguyên, vỗ vai an ủi đôi câu rồi dè dặt hỏi. Làm sao mà cháu nó lại ra đi đột ngột như vậy hả chú? Trời đất ơi! Tôi nghe tin mà rụng rời cả chân tay, không thể tin vào tai của mình được luôn. Ông Nguyên lau vội dòng nước mắt trên khóe mi, rồi sụt sùi kể. Nào có biết được đâu hả bác? Cả nhà đang ăn cơm bình thường, thì tự nhiên nó buông rơi cái bát cơm xuống, rồi tay ôm bụng, mắt thì cháo trừng lên, và cứ thế thì ọc máu ra rồi chết đấy bác ạ. Giời ơi là giời, sao mà số gia đình tôi lại vất vả khổ sở như thế này chứ? Kể dứt câu, ông khóc giống lên từng chập, nghe thê lương đến xé lòng. Ông bà lấy nhau muộn, sinh được mỗi một mình Thái thì không sinh tiếp thêm được một bận nào nữa. Ngày Thái ra đời nhằm đúng vào ngày mùng 1 âm lịch, có mấy cụ cao niên ở trong xóm khi ấy xa gần còn nói với ông Nguyên rằng: Tôi nói cái này, chú Nguyên đừng có tự ái nha. Vợ chồng chú có tuổi cả rồi đấy, nay lại sinh hạ được một đứa con trai. Nói thật, làng xóm rồi tất thảy mọi người đều mừng thay cho chú. Cơ mà có một điều này chú ạ, chúng tôi không mê tín, nhưng với một tí chút kinh nghiệm từng trải của tôi cũng đã già rồi, nên tôi khuyên vợ chồng chú nên lên trên chùa mà cầu an cho cháu nó. Ông Nguyên nghe thấy vậy thì thắc mắc. Dạ, nhưng mà tại sao lại phải như thế hả cụ? Ông cụ bòm bẻm nhai miếng trầu ở trong miệng, đưa ngón tay quệt lên mép rồi điềm đạm nói. Ngày xưa các cụ có câu, trai mồng một, gái hôm rằm. Ý muốn nói rằng, nếu sinh con trai vào ngày mùng một, con gái đẻ vào ngày rằm thì sẽ rất khó nuôi. Vẫn biết là sinh có hạn, tử bất kỳ. Không ai chọn cho mình được giờ sinh giờ mất cả. Nhưng không may vô tình cháu nó sinh vào ngày này, thì gia đình nên gắng mà năng cầu an cho cháu nó đặng yên tâm. Ông Nguyên bực tức, mặt ông đỏ ngầu lên. Ông cho rằng mấy lão già này đang có ý nguyền rủa gia đình của mình. Ông chỉ tay rồi gắt lớn. Ôi giời ơi, tôi nói cho mấy ông biết. Các ông ăn nói kiểu sằng bậy như vậy nữa, thì xin các ông đi đi cho. Đầu hai thứ tóc rồi mà ăn nói bừa bãi như vậy à? Ăn bậy thì được, chứ nói bậy là không xong đâu nhá. Các ông biến mau đi. Mấy ông cụ nghe xong thì lặng lặng quay đầu ra về, trong cái tiếng thở dài ngao ngán. Đến ngày hôm nay, điều năm xưa mà các cụ cao niên có đề cập đến, nó cũng đã xảy ra rồi. Giờ thì nói năng gì nữa? Quá muộn màng khi mà đứa con trai độc nhất đã từ giã ông mà ra đi mãi mãi rồi. Khi nghe mẹ mình về báo tin Thái đột ngột chết, Hùng vừa sợ hãi lại vừa lo lắng. Cậu sợ vì thằng bạn thân của mình hôm nào vẫn cùng chăn trâu, cắt cỏ với nhau, giờ đã đột ngột mất đi. Nên cái cảm giác sợ hãi bủa vây. Còn Hùng thì lo là vì nếu sâu chuỗi cả sự việc ngày hôm nay và câu chuyện bà nội mình kể năm xưa thì đúng là thật, cái miếu thờ kia là có thiêng và bất khả xâm phạm. Bây giờ những người chưa biết sẽ vô tình mạo phạm đến rồi cũng sẽ có kết cục thê thảm như vậy. Biết phải làm sao bây giờ đây? Cái chết của Thái, dù chưa hiểu nguyên nhân là bệnh gì mà đột ngột ra đi đến vậy, nhưng trong suy nghĩ của Hùng thì 100% là có liên quan đến ngôi miếu linh thiêng kia. Bà Đại phe phẩy cái quạt trên tay. Bà đã bình tĩnh hơn nhiều rồi. Ngước nhìn về phía của Hùng thấy khuôn mặt đăm chiêu của con trai. Bà không biết là Hùng đang rối ren với một đống suy nghĩ mà bà cho rằng thông tin thằng Thái bạn thân chết cho nên đã làm con bà thương nhớ, đâm ra buồn rầu đến như vậy. Bà cất giọng an ủi. Thôi con ạ, sợ đi ngủ sớm đi, rồi mai sang với nó một tí. Ôi dào ơi, chả ai ngờ mà chết một cách nó đột ngột như vậy. Đi nghỉ ngơi đi con. Hùng quay sang bà Đại rồi nói. Mẹ ơi, con biết nguyên nhân cái chết của thằng Thái đấy mẹ ạ. Bà Đại giận dữ rồi đáp. Con im đi, sao con lại nói vớ vẩn như vậy hả con? Rồi đến tai hàng xóm láng giềng, họ lại nghĩ là nó có liên quan hay dính dáng gì đến con thì lôi thôi, rườm rà lắm đấy. Mẹ cấm con, mẹ cấm con tuyệt đối không được nói lại cái chuyện này, nghe rõ chưa? Thôi, thôi đi ngủ đi con, đi ngủ đi. Hùng im lặng bước chân vào phòng của mình. Mãi đến khuya ngày hôm đó thì ông Dũng mới quay trở về nhà. Ông mở đèn ngoài hiên rồi kéo thuốc lào kêu lên sòng sọc. Nghe tiếng đó, thằng Hùng đoán chắc là bố mình đã quay trở về. Cậu vẫn chưa thể nào có thể chợp mắt được. Cậu ngồi dậy, xỏ dép rồi tiến ra bên ngoài nhà. Vừa thấy Hùng, ông Dũng đã hỏi. Ồ, con đang thức đây à? Thôi đi ngủ đi con, mai rồi sang đó sau. Khuya khoắt lắm rồi, bố cũng tranh thủ về chợp mắt một tí, để sáng mai còn sang sớm phụ với cô chú đó một tay, lo hậu sự cho thằng Thái. Rồi ông đứng lên, định bước vào bên trong buồng ngủ, thì Hùng đã lên tiếng. Bố, con có chuyện này muốn nói với bố ạ. Ông Dũng nhìn con rồi đáp. Chuyện gì thế hả con? Mai nói được không? Bây giờ cũng khuya lắm rồi mà. Chuyện này có liên quan đến cái chết của thằng Thái bố ạ. Con phải nói, chứ không thì con cứ chằn chọc suy nghĩ mãi, con không thể nào ngủ được. Ông Dũng chố mắt ngạc nhiên. Nhưng ông đã khẽ gật đầu, rồi lại vị trí và bảo. Thế nào con? Con nói đi, bố nghe đây. Hùng hứng khởi vì có người để san sẻ những bí ẩn và thắc mắc ở trong lòng của cậu. Cậu đã kể lại một mạch toàn bộ mọi việc, từ trong câu chuyện bà nội kể ngày xưa cho cậu, cho tới câu chuyện mà chiều ngày hôm nay thằng Thái đã làm ở miếu. Ông Dũng lắng nghe toàn bộ câu chuyện của con trai ông kể. Nghe xong thì ông nói. Cái gì? Bà nội kể với con câu chuyện đó hay sao? Tại sao bố là con mà bố không được bà kể câu chuyện này nhỉ? Giời ơi! Nếu quả đúng như vậy thật thì nguy. Nguy to rồi. Làng này bây giờ người già có tuổi đã mất sạch cả rồi. Có khi con mà không được bà nội vô tình kể cho thì giờ những câu chuyện này chắc đã theo các cụ mãi mãi nằm sâu ở dưới mồ rồi. Nói xong, ông đứng dậy vò đầu vài cái và nói. Nếu quả thật như thế thì không được. Không được rồi. Chờ cho công việc ma chay của thằng Thái xong xuôi, bố sẽ nói cho dân làng biết việc này. Không thể chủ quan những câu chuyện linh thiêng như thế này được. Sáng ngày hôm sau, tang lễ của Thái đã được tổ chức. Buổi sáng khâm liệm và buổi chiều hạ huyệt luôn. Do Thái chưa có gia đình, phong tục tại địa phương nơi đây là người chết trẻ chưa có gia đình thì phải chôn ngay tại trong ngày tẩm liệm, không được chầu trực qua đêm. Sau đám tang, dân làng mang một nỗi sợ hãi về cái chết bất đắc kỳ tử của Thái. Buổi tối rất ít người dám ra ngoài đường, đi ngủ sớm, đèn điện thì tắt tối om om, vì vậy mà vùng quê vắng vẻ vào ban đêm này bây giờ càng trở nên tĩnh mịch đến độ lạnh lẽo. Kế hoạch của bố con nhà ông Dũng là sau đám tang sẽ đi lan truyền cho bà con về câu chuyện mang tính chất lời nguyền ở ngôi miếu hoang. Nhưng vì tình hình cả xóm đang xáo động về vụ việc cái chết của Thái mà ông Dũng có để ý là mọi chuyện nguôi ngoai đi một thời gian thì ông sẽ phổ biến cụ thể chuyện này cho bà con biết. Chẳng ai ngờ được rằng sự nán lại đó lại mang đến cho bố con của ông Dũng thêm một lần nữa đã phải hối hận. Vào một buổi sáng mùa hè trời trong xanh và dịu mát, mới hơn 5 giờ mà mặt đất đã sáng rõ mặt người. Ông Tư dắt đàn trâu ra đồng, tranh thủ cho nó ăn để dắt về sớm kẻo buổi trưa nắng. Con đường dẫn lối đến cánh đồng cỏ của làng chỉ có một lối duy nhất là đi ngang qua ngôi miếu thờ ấy. Đàn trâu sau một đêm dài chưa được ăn uống nên buổi sáng sớm có vẻ như chúng yếu ớt đến mức không buồn bước đi, khiến cho ông Tư phải liên tục dùng roi đánh thúc vào lưng. Nhưng những cú đánh nhẹ nhàng mang tính đe dọa của ông dường như không ăn thua gì. Đàn trâu cứ chậm chạp, lê lết từng bước nhỏ làm cho ông Tư bực mình rồi quát lớn. Đi, đi nào, tiền sư nhà chúng mày chứ. Hôm nay làm sao mà sinh ra trứng dở thế hả? Có đi không, tao đánh bỏ mẹ chúng mày bây giờ. Vừa nói, ông vừa cầm cái roi quất những cái nhát thật mạnh vào lưng của con trâu cuối đàn. Những lần quất liên tục khiến cho con trâu đau đớn và lao chạy thật nhanh. Những con xung quanh đó thấy vậy như một phản xạ tự nhiên. Chúng lao vút đi như tên bay, khiến cho ông Tư lùa theo một đoạn mà mệt bở cả hơi tai. Đến đoạn ngôi miếu, chúng chen nhau rồi chạy xung quanh. Có con còn lao thẳng vào húc đổ cái bát hương trong ngôi miếu nữa. Ông Tư lùa theo, cú tiết nên đã cầm luôn cái bát hương đó mà ném về phía con trâu. Nhưng cú ném không trúng làm cho bát hương rơi xuống mặt đường, đụng trúng viên đá nên đã vỡ tan tành. Vừa lúc đó, có người hàng xóm vừa chờ tới đó, bà hạ cái bát cuốc trên vai xuống rồi nhìn về ông Tư và hỏi. Sao thế hả bác? Làm gì mà vừa sớm mai, bác đã nóng nảy như vậy chứ? Ông Tư đang giận bầy trâu dở trứng của mình, nhưng đã thấy bà hàng xóm nên đã phải niềm nở rồi đáp lại. À, cô Diệp đây à? Tôi lùa bầy trâu ra ngoài đồng cho nó ăn cỏ, mà đến đây không hiểu sao lại cứ chạy lùng quanh như vậy. Bực mình hết cả chỗ cô ạ. Bà Diệp chỉ cười trừ không đáp, rồi bà chào ông Tư và đưa cái cuốc lên ngang vai tiếp tục bước đi với công việc của mình. Độ hơn 9 giờ mà cái nắng gay gắt của mùa hè đã chói chang như thiêu, như đốt mọi cảnh vật chung quanh. Nhìn hết lượt khắp cánh đồng thấy không có còn bóng dáng ai nữa. Ông Tư lại cái mương nước, ngả chiếc mũ lá cọ, khua khuẩy, rồi vục một mũ nước lên, khoát lịa lên mặt. Dòng nước mát làm cho ông Tư hạ hỏa, nhìn thấy đàn trâu của mình con nào con nấy bụng cũng no tròn cả rồi. Ông vẩy vẩy mấy cái cho cái mũ ra nước, rồi đội lại lên trên đầu và thong dong lùa trâu về. Về đến nhà, khi đàn trâu vào chuồng, cài then đàng hoàng tử tế, ông Tư vòng ra hông nhà, vục nước vào cái lu sành rồi tắm một cái, tranh thủ chợp mắt một lát vì bà vợ nấu cơm vẫn chưa xong. vừa hạ lưng xuống giường, sau vài động tác phe phẩy của cái quạt nan là ông đã chìm vào giấc ngủ ngay. Bà vợ vừa nhặt rau ngoài giếng xong, định vào hỏi ông chuyện gì đó, thì thấy ông Tư đang ngáy từ hồi nào rồi. Bà nói một mình, gớm, khiếp cho cái lão này, nằm xuống một cái là ngủ như chó con nò sữa vậy luôn đấy. Rồi bà quyết định để chồng ngủ và vòng lại bếp nấu cho xong bữa cơm. Nồi canh rau đay nấu với cua đồng vừa mới sôi sùng sục cũng là lúc đồ ăn đã được bà bày biện lên mâm cả rồi. Bê mâm cơm đang nghi ngút khói từ dưới bếp lên, bà đặt xuống bàn rồi lên gọi ông. Này, ông ơi, dậy, dậy mấy cơm nào. Vẫn không có lời hồi đáp từ phía của ông Tư. Bà cảm thấy lạ quá, vì bình thường ông Tư ngủ rất tỉnh, ban đêm chỉ cần một tiếng động nhẹ thôi cũng khiến cho ông đã giật mình thức giấc. Vì vậy mà ông cứ ngủ chập chờn, chứ có mấy khi ông đã tròn giấc từ tối đến sáng bao giờ đâu. Hôm nay gọi lớn đến 3-4 lần, mà tại sao ông Tư vẫn không nghe thấy? Bà từ từ tiến lại giường. Ông Tư lúc này vẫn còn giữ nguyên cái tư thế nằm nghiêng như hồi nãy lúc vừa nằm. Bà lay vài cái rồi gọi. Này, ông ơi, ông Tư ơi, dậy nào. Vẫn không có thấy ông Tư cựa quậy. Bà túm vai rồi kéo mạnh cho ông nằm ngửa ra. Rồi bỗng bà hét lên một tiếng thất thanh. Ôi giời ơi, bà con làng nước ơi, có ai không? Hàng xóm lúc này đã lục đục chạy sang. Ông Tư đã chết từ hồi nào rồi. Khuôn mặt của ông thì tím tái như là một bông hoa cà. Hai bên mép thì nhễu ra một cái thứ bọt trắng như là mù vậy. Nghe tin ông Tư đã mất đột ngột, ông Dũng cũng đã chạy sang ngay lập tức. Lúc ông sang thì bà vợ của ông Tư đã ngất lịm, đang nằm ở bên chiếc giường ở đầu nhà bên kia, cho mấy bác láng giềng bóp dầu lên phần cổ và hai gáy ở thái dương. Mấy người hàng xóm đang vây xung quanh chiếc giường nơi ông Tư nằm. Ông Dũng rẽ đám đông rồi đi vào hỏi vu vơ. Ôi giời ơi, sao mà đi nhanh như vậy hả ông? Sao thế? Có ai biết không? Bà Diệp, người hàng xóm gần đó, cũng là người mà mới sáng nay gặp ông Tư lúc lùa trâu ra đồng về. Nghe ông Dũng nói thì đã vội vã xen vào. Con lâu la gì cho can chứ? Mới hồi nãy còn dắt trâu ra đồng mà. Mà bây giờ đã... Bà Diệp chưa nói hết câu thì một người hàng xóm đứng gần đó đã xen vào rồi hỏi. Bà nói sao? Mới sáng nay còn dắt trâu ra đồng cơ à? Bà Diệp nhanh nhẩu đáp. Chứ còn sao nữa? Chính tôi đây này. Chính tôi mà gặp mà lại. Ông ấy vẫn còn cười nói, khỏe mạnh, chứ có việc gì đâu. Thế mà tôi vừa ngoài đồng về, dọn mâm cơm ra chuẩn bị ăn, thì nghe tiếng van làng van nước của bà Diễm. Cho nên tôi mới sang thì thấy thế này rồi. Nhanh, nhanh quá luôn đấy chứ. Một người hàng xóm khác đứng gần đó đã hỏi thêm bà Diệp. Bác có nhớ chính xác hay không? Hay là bác nhớ nhầm mà ngày hôm qua chứ? Chứ vừa hồi nãy còn dắt trâu ra đồng, mà sao có thể đột ngột chết như thế được chứ? Bà Diệp lại khổ sở giải bày. Ôi giời ơi, tôi nói mấy bác cứ không tin chứ. Tôi đã lẫn đâu mà các bác bảo tôi là nhớ nhầm chứ. Tôi gặp ông ấy ngay ở cái miếu hoang mà trên con đường đi ra đồng ấy. Ông ấy lùa mấy con trâu thì chúng nó cứ quẩn quanh bên cái miếu ấy. Rồi có con còn rúc đầu vào đó làm đổ cái bát hương nữa cơ mà. Tôi còn nhớ là lúc ấy ông ấy tức quá, còn cầm cả bát hương rồi ném con trâu kia cơ. Người hàng xóm liền thốt lên. Giời ơi, thế cơ à? Vâng, các bác không tin bây giờ các bác ra chỗ trước miếu ấy. Cái bát hương của ông Tư ném con trâu vẫn còn vỡ tanh bành kia kìa. Mảnh vỡ vẫn còn nguyên xì chỗ cũ luôn đấy. Ném con trâu vẫn còn vỡ tanh bành kia kìa. Mảnh vỡ vẫn còn nguyên xì chỗ cũ luôn đấy. Ông Dũng nghe thấy vậy thì trừng mắt. Ông chôn chân tại chỗ. Miệng của ông như muốn á khẩu, không thốt được thành lời. Vậy là chỉ có một chút chậm trễ của ông thôi, là một mạng người nữa đã lại dính cái chết do ngồi miếu linh thiêng kia. Đám tang của ông Tư được bà con hàng xóm và anh em trong dòng họ tổ chức chu tất cẩn thận. Hôm chôn cất xong cho ông Tư, mọi người khi trở về nhà thì trời đổ một cơn mưa lớn. Ông Dũng đã nhận thấy đây là thời cơ để ông kể ra toàn bộ mọi việc. Nhân lúc trời mưa, mọi người ở trong làng đang tập trung ở đây đông đủ. Nói lúc này thì là thích hợp nhất rồi. Nhưng ông cảm thấy bối rối, không biết phải bắt đầu từ đâu đây. Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, rồi đăm chiêu bên cái bàn nhỏ ở góc sân một hồi. Trong đầu của ông bất chợt lóe lên một suy nghĩ. Ông à lên một tiếng, rồi đứng lên, tiến về chỗ mọi người đang tập trung đông, rồi lên tiếng. Dạ thưa mọi người, hôm nay là ngày tang sự của gia quyến nhà ông Tư. Bây giờ thì là mọi thủ tục ma chay cho ông cũng đã được tiến hành xong xuôi cả rồi. Nhân đây, lúc mọi người ở trong làng ta còn đầy đủ tề tựu ở đây, tôi có một chuyện này muốn thưa với mọi người. Tất cả cùng im lặng, hướng ánh mắt về phía của ông Dũng và chờ đợi. Một người đã lên tiếng. Có việc gì thế à bác Dũng? Bác phổ biến luôn đi xem nào. Trong cái làng này, dù không giữ chức vụ gì cả, nhưng ông Dũng vẫn luôn được những người ở trong làng yêu quý và nể trọng vì ông sống rất đàng hoàng, tính tình lại hòa nhã và hay giúp đỡ người khác. Trong cái không khí im lặng ấy, ông Dũng đã bắt đầu cất giọng. Tôi nói ra chuyện này, mong mọi người là tin tôi. Và tất cả tôi cũng chỉ vì sự an nguy của dân làng chúng ta mà thôi. Mọi ánh mắt lại nhìn về phía ông khó hiểu. Không biết có chuyện gì mà ông có vẻ nghiêm trọng đến như vậy. Khá lâu sau, ông mới lại nói tiếp. Thời gian gần đây, mọi người có để ý thấy rằng trong thôn của chúng ta xảy ra rất nhiều những câu chuyện kỳ lạ. Mà tôi muốn nói luôn, đó chính là cái chết khó hiểu của thằng Thái, con nhà chú Nguyên, với ông Tư ở đây. Cả hai cái chết không rõ nguyên nhân gì, đều đột ngột ra đi khi cơ thể còn đang hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường. Thực ra mọi người biết, chứ sao lại không? Ai cũng để ý đến điều đó cả. Chỉ có cái là mọi người không ai muốn nhắc đến mà thôi. Chứ trong lòng ai ai cũng đang cúi rầm rập và nóng bừng như lửa đốt, không rõ nguyên cớ như thế nào. Đang lúc chưa ai dám mở miệng ra nhắc đến việc này, thì may thay lại có ông Dũng là người khơi mào nhắc tới. Bám lấy câu nói của ông Dũng, mọi người đã nhao nhao lên bàn tán xì xầm, làm cho không khí trở nên náo loạn. Mấy người thì nói với nhau. Dứt khoát tôi nói là làng mình có ma rồi mà lại, 100%, chứ chả sai được đâu. Người kia thì xía vào. Hay là dân làng mình làm cái gì mà đã kinh động đến thần thánh nào nhỉ? Vân vân những lời bàn tán xì xầm đã được đưa ra. Họ tranh luận cứ như là một cuộc họp cực kỳ quan trọng nào đó vậy. Ông Dũng thấy tình hình căng thẳng nên đã vỗ nhẹ tay vào cái bàn nước, mặt thì nhằm nhìn lên cho mọi người để ý phía của mình. Ông tiếp tục nói. Mọi người đừng có bàn tán nữa. Thực ra thì tôi đã biết nguyên do là bắt đầu từ đâu rồi. Mọi người lại nóng lòng hỏi. Từ đâu? Từ đâu hả bác? Bác nói mau đi. Rốt cục là làng ta bị như thế nào vậy? Ông hấp một hụm nước trà, nuốt xuống cổ họng rồi chép miệng đáp. Nhưng mọi người phải tin tôi, thì tôi mới có động lực mà giải bày cho mọi người nghe. Chứ nói xong mà mọi người lại chê tôi là mê tín, tôi dị đoan, thì tôi lại buồn lắm đấy. Tất cả mọi người im lặng, không ai nói với ai lời nào. Sự im lặng có thể đến một sự cảm thông, thấu hiểu mà mọi người dành riêng cho ông Dũng. Thấy vậy, ông Dũng tường tận lại tất tần tật mọi chuyện đầu đuôi cho mọi người nghe. Tất cả nghe xong thì đều lắc đầu lè lưỡi. Có người còn nói lời cảm ơn đến ông Dũng vì may mà đã có ông. Không thì mọi người cũng đâu có biết được cái ngôi miếu nhỏ bé kia lại linh thiêng và đáng sợ đến nhường vậy. Trong số những kẻ đang có mặt đó, có một gã hình như là ngà ngà hơi men. Hắn đứng lên lè nhè nói. Mọi người cứ cảm ơn ông Dũng làm cái gì? Chắc gì hai cái chết của thằng cu còn lão Nguyên với lão Từ đây là có liên quan đến miếu đó hay chỉ là tình cờ chứ, trùng hợp thôi. Này, riêng thằng này nhá, thằng này đếch sợ cái gì hết. Đừng có mà nói nhăng nói quẩy ở đây, là không xong của tao đâu. Lão Dũng nhá. Vừa nói, lão ta vừa chỉ thẳng vào mặt của ông Dũng với con mắt lờ đờ. Đôi chân thì loạng choạng đến độ say xỉn. Lão ta toàn tiến về thì một người đã lên tiếng nói bằng cái giọng tức giận, pha lẫn đôi phần thách thức. Kìa chú Tú nhà ta thì có biết sợ cái gì đâu cơ chứ. Hay chú có giỏi thì chú thử ra chú tè bên cạnh cái miếu đó một lần xem như thế nào đi. Chú có dám hay không chứ? Lão Tú vơ cái chén trên chiếc bàn gần đó đập mạnh xuống sân, làm cho cái chén vỡ loảng xoảng. Lão liền kêu lên. Đéo mẹ, tiên sư, tao đếch sợ gì mà tao không dám. Đừng có nói là đái, kể cả ỉa luôn cũng được. Thằng Tú này đéo bao giờ sợ đâu. Chờ đó, tao sẽ cho chúng mày sáng mắt cả lũ. Vơ va vơ vẩn, bố lão chỉ khườn à. Rồi lão thất thểu bước ra hướng cổng. Ông Dũng đã gọi với theo. Ê kìa, chú Tú ơi, chú đừng có làm bậy, kẻo mà hối không kịp đâu đấy nhá. Này, này. Vẫn với cái giọng lè nhè, lão ta quay vào rồi đáp. Ông ngậm ngay cái mồm lại đi. Ông thì biết cái đếch gì cơ chứ. Lúc nào cũng tỏ ra là mình tri thức. Xin lỗi nhá. Đéo biết thằng nào hơn thằng nào đâu đấy. Ông Dũng bực mình vì lòng tốt của mình đã được đáp trả lại bằng những từ ngữ tục tĩu, khiếm nhã và mất lịch sự như vậy. Đúng là một người nói ngang, ba làng nói không lại. Mọi người không ai để ý đến lão Tú nữa. Ai nấy lục đục đứng dậy, tàn mát rồi ra về vì trời cũng tạnh mưa rồi. Chẳng ai ngờ, ông Tú lúc đó, ngay sau khi rời khỏi quầy tư gia nhà ông Tư xong, là lão ta đi lạc thạc bước thẳng về con đường dẫn ra đồng, nơi có ngôi miếu hoang tại vị ở đó. Lúc lão bước đến chỗ bụi tre, dừng độ 10 bước chân nữa là đến miếu, thì cơn mưa khác đã lại bất chợt ùa về. Bầu trời vừa quang đãng được một chút thì giờ đã tối thui như mực. Những đợt sấm chớp chói lòa và đi kèm đó là những tiếng sấm đình tài nhức óc. Lão ta vẫn điềm đạm bước, mặc cho nước mưa ướt đầm đìa cả người. Mà quả thực thì giờ lão cũng không chạy nhanh được, vì lão đang say ngất ngưởng kia mà. Chân nam đá chân chiều, nòm lão như là con cò bợ nhỏ thó đang đậu trên một cành cây nhỏ, đang gồng mình chống chịu trước một cơn bão lớn vậy. Đến trước ngôi miếu, lão nhếch mép cười rồi nói một mình. Chúng mày thách tao đái cạnh ngôi miếu này sao? Tao đếch thèm đái bên cạnh, mà tao đi thẳng vào bên trong tao đái đấy, xem chúng mày làm gì được tao nào. Dứt nghĩ, lão ta đã đảo khom người rồi chui vào. Cái bát hương đã không còn ở đó nữa, do ngày hôm qua ông Tư đã ném vỡ mất rồi. Lão ta vạch quần ra, rồi tè vòng xung quanh ngôi miếu. Vừa xả, lão ta vừa lẩm bẩm. May sao là bây giờ tao không buồn ị đấy. Tao mà buồn ị nữa, thì chúng mày biết với tay tao luôn. Phen này cái thằng Dũng già, có mà sáng mắt ra với tao. Bố lão bố toét quen thân. Giải quyết xong, lão lại gật gù bước ra rồi khoạnh khoạng bước về phía trước. Mặc cho trời vẫn cứ đang mưa gió vần vũ. Đi ngang qua cái bụi tre, bước thêm chừng vài bước thì đột ngột một tia chớp sáng rực cả bầu trời, dù cho bây giờ đang là ban ngày. Kế đó là một tia sét như xé toạc cả không gian, giáng xuống ngay vị trí của lão ta đang bước. Tia sét oan nghiệt đó đã khiến cho lão chết một cách đau đớn, toàn thân đã đen nhèm như vừa bị vùi trong một đống than vậy. Mãi cho tới tận xế chiều, khi trời quang, mây tạnh, mấy người ra đồng mới phát hiện ra lão ta đã bị chết. Sau cái chết của lão Tú, dân làng không ai bảo ai, tự động mua sắm lễ lạt, nhang đèn đến cúng vái chu toàn, cẩn thận cho ngôi miếu hoang đã bao đời tưởng chừng như đi vào quên lãng. Bẵng đi một thời gian từ dạo đó cho tới nay, không còn cái chết nào tương tự như trước đây nữa. Đã mấy năm trôi qua rồi, giờ đây Hùng cũng là một chàng thanh niên chững chạc. Cá nhân của Hùng thì từ sau khi chứng kiến cái chết của lão Tú mấy năm về trước, là dân làng chăm nom cho ngôi miếu cẩn thận, thì cậu cũng mừng lắm. Cậu luôn hy vọng sẽ không bao giờ có những cái chết oan ức liên quan đến ngôi miếu này nữa. Hàng ngày, Hùng ngoài việc ra đồng phụ giúp bố mẹ, thì cậu còn có nghề đánh bắt tôm cá ven mấy con mương nước nhỏ bên rìa cánh đồng. Mỗi ngày Hùng đều để ý đến ngôi miếu đó liên tục. Có lẽ những cái chết trước đây đã ít nhiều ám ảnh tâm thức của cậu. Cậu cứ thầm nghĩ, người làng mình thì bây giờ biết cả rồi. Nhưng rồi có người nơi khác đi ngang qua chưa biết, rồi vô tình làm chuyện mạo phạm thì phải trả giá đắt đây. Vì thế mà cậu cứ thường trực mỗi khi có cơ hội, giữ được phút nào thì hay phút đó, còn số mệnh của ai đen đủi thì người đó phải gánh chịu mà thôi. Lâu thật lâu rồi, thời gian gần đây ngôi miếu mới có được dịp chú ý đến khi có sự xuất hiện của hai mẹ con nhà người phụ nữ này. Hùng cứ thắc mắc trong lòng là tại sao chỉ cách đây mới có một tuần thôi mà mẹ con của họ lại khác lạ đến như thế. Nhìn cách ăn mặc là đủ biết, giờ đây họ đang như một kẻ hành khất không hơn không kém. Hùng kiên nhẫn đứng đợi thêm một hồi nữa. Mãi khá lâu sau, trước khi rời đi, người phụ nữ đã lại nói với cô con gái: "Thôi, vào thắp hương trong miếu đi con, rồi mẹ con mình sang bên làng bên xem có kiếm được gì ăn không con nhá." Cô con gái nét mặt buồn rười rượi rồi đáp: "Con đói lắm mẹ ạ. Ăn tí bánh chả thấm vào đâu cả. Con không biết có đủ sức đi nữa không." Người phụ nữ nhìn đứa con tội nghiệp của mình, chợt Hùng nhận ra cô ta đang khóc, sụt sùi vài cái, rồi cô ta lại nói tiếp: "Cố lên con ơi, là tại mẹ hết. Mẹ không lo liệu được cho con, nên mới để con phải khổ sở như thế này đây." Cô bé cũng khóc theo mẹ, rồi trong giây lát, hai mẹ con gục đầu vào nhau mà dấm dứt khóc. Hùng đứng quan sát, bất ngờ sống mũi của cậu cũng bắt đầu thấy cay cay. Và đột nhiên không biết từ đâu, nước mắt cứ thế ùa ra mà Hùng không thể kiểm soát được. Hùng có tính thương người như vậy, và cậu cũng rất hay mềm lòng, đôi khi đến mức yếu đuối. Dạo trước, dù là học đến bậc phổ thông rồi, nhưng thi thoảng có chuyện gì mà bố mẹ cậu hơi nặng lời một chút thôi là cậu lại tủi thân và tìm tới nơi ngồi một mình khóc tu tu như một đứa trẻ. Hai mẹ con người phụ nữ lúc này đã dìu nhau đứng dậy. Bà ta lấy trong cái bị cói mấy thẻ hương, đốt lên, rồi hai mẹ con lần lượt đi vào bên trong thắp vào và chờ gót quay ra, rồi phút chốc đã mất dạng sau những bụi cây phía đằng xa. Lúc mẹ con người phụ nữ rời đi, Hùng lao ngay về phía bên miếu để xem xét, nhưng vẫn vậy, mọi thứ vẫn quen mắt như thường ngày, chỉ khác là có hai thẻ hương của hai mẹ con người phụ nữ kia vừa thắp là đang bốc khói nghi ngút mà thôi. Đưa tay lên vỗ vỗ trán vài cái ra điều khó hiểu. Không biết mẹ con của người phụ nữ ấy là ai? Tại sao thi thoảng lại ghé về cái miếu của làng mình để thắp hương là thế nào? Thực là khó hiểu quá đi. Nghĩ đoạn, Hùng xì một tiếng rồi đi ra ngoài bước xuống triền ruộng đổ đó. Vừa đặt chân xuống bờ ruộng thì trên bờ, Hùng đã nghe thấy tiếng hỏi: "Hôm nay được mẻ tép ngon ngon, bán tôi một mẻ nhá cậu Hùng nhá. Thằng Bảo nhà tôi, nó cứ nói là tép của anh Hùng đổ đó, nấu với khế ăn thì ngon hơn hẳn cái tép mua ở ngoài chợ đấy. Nó khôn thế cơ chứ lại. Tép chợ là họ đổ từ đêm, đến sáng đem chợ bán thì nó không còn tươi như tép của cậu đổ xong là ăn liền đâu." Hùng nhận ra cô hàng xóm ở kế nhà, cậu liền đáp: "Dạ hôm nay nước cạn quá cô ạ. Cháu đổ mấy lần, mà mỗi lần chỉ có được một ít thôi. Ôi dào, bán chắc gì. Em nó mà thích, thì lát cô sang lấy một ít về nấu cho em nó ăn cô ạ. Chắc mà chia đôi, thì nhà cháu với nhà cô ăn đủ bữa đấy cô ạ. Nhiều no, ít đủ, cô nhờ." Bà hàng xóm cười tươi đáp lại anh chàng tốt bụng: "Đúng là cô nào mà lấy được cháu làm vợ, thì đúng là phúc tám đời, chứ chả phải là chơi đâu đấy nhá. Đâu có siêng năng gì, chăm chỉ lại còn hiền lành tốt bụng nữa chứ." Hùng cười và đáp xòa lời có vẻ e thẹn: "Ơi giời, thế mà cô nào có chịu lấy cháu đâu cơ chứ. Hốt cái phúc tám đời này chả ai thèm hốt cô ạ. Vẫn ế chồng ế chờ già đấy ạ." Rồi hai cô cháu cùng cười lớn, chàng cười xua tan đi bao mệt mỏi, nhọc nhằn của những giây phút lao động. Bất chợt, bà hít hít mũi rồi hỏi Hùng: "Ấy, mùi hương ở đâu ấy nhở cháu? Cháu có ngửi thấy hay không?" Hùng thì nghe thấy thế thì đáp qua loa: Dạ có ạ. Chắc là trong ngôi miếu kia chứ ở đâu hả cô? Thi thoảng vẫn có người ra thắp hương cô ạ." Bà hàng xóm gật đầu rồi tiến sát thêm mấy bước lại mép bờ ruộng. Bà nói: "Này, Từ ngày mà sau cái chết của lão Tú bị sét đánh ấy, làng mình mới hết đấy cháu nhỉ. Nói chung cũng may là bố con nhà cháu cũng đứng ra nói cho dân làng biết đấy. Chứ bằng không á, còn chết nhiều lắm. Nhất là bọn trẻ con đấy. Gớm, nó có biết cái gì đâu. Cũng may phúc đức cho làng mình thật đấy, cháu nhỉ. Hùng không có muốn dây dưa vô câu chuyện này nữa. Sợ nhập đề rồi, lại phải nói dài dòng, lôi thôi. Nên cậu chỉ vâng vâng mấy cái, rồi lại lúi húi làm công việc của mình. Buổi chiều hôm đó, trong bữa cơm mà Hùng cứ vẩn vơ, thắc mắc trong đầu rằng không biết hai mẹ con nhà người phụ nữ kia là ai, ở đâu, sao lại thắp hương khấn vái ngôi miếu ở làng mình cơ chứ. Quả thực là thắc mắc quá, không tài nào, có một giả thiết nào để có thể lý giải được điều đó. Cậu đăm chiêu đến độ bà Đại, mẹ cậu xới cơm xong đưa cho cậu, mà gọi đến mấy lần cậu mới giật mình nhận lấy. Ông Dũng thấy thái độ của con khác thường, nên đã lên tiếng hỏi. Ê, hôm nay con làm sao thế hả Hùng? Cứ vơ vẩn như là người trên mây vậy hả con? Đang thắc mắc thì có người hỏi. Đúng là gãi đúng chỗ ngứa, có cơ hội để giải bày rồi. Tính Hùng thì không bao giờ có việc mà cậu ôm giấu ở trong lòng được. Cậu đáp ngay sau câu hỏi của bố. Còn có chuyện này, không biết con nên nói với bố không ạ? Câu chuyện có liên quan đến ngôi miếu ở cánh đồng làng mình bố ạ. Nghe nhắc đến ngôi miếu ma quái mà đã từ lâu trong làng này không ai đề cập đến, nên bà Đại đã gạt phắt đi. Bà Hạ bát cơm xuống rồi xua tay nói. Ôi giời ơi, thôi thôi thôi, ăn cơm đi. Đừng có nói vớ va vớ vẩn nữa. Cái chuyện đó đã đi qua, đã vào quá khứ rồi. Đừng có nhắc đến làm gì nữa. Sao con cứ ôm rơm cho nặng bụng thế hả con? Ông Dũng thì chép miệng nhìn vợ. Thì bà cứ để cho con nó nói xem nào. Biết chuyện gì đâu mà cứ lùa lát như vậy chứ. Nghe chồng nói, bà Đại im lặng không nói gì nữa. Nhưng thái độ của bà thì vẫn cứ tỏ ra có vẻ khó chịu với ông chồng và người con trai của mình. Hùng đặt bát cơm xuống mâm, hạ đôi đũa ngang miệng bát, rồi bắt đầu trình bày mọi chuyện về chuyện mà cậu đã thấy kỳ lạ của người phụ nữ và đứa con gái của cô. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện Hùng tường thuật, ông Dũng chưa lên tiếng thì bà Đại phì cười vẻ hời hợt rồi nói. Ôi giời ơi, tưởng là cái chuyện gì? Đúng là rõ khéo cho bố con nhà ông đấy. Chuyện trò nói chẳng đâu vào đâu cả. Thôi thôi ăn đi để tôi còn dọn mâm bát, để tôi còn đi xem phim đây nè. Tốn thời gian với bố con nhà ông quá. Ông Dũng tặc lưỡi, nhăn mặt nhìn vợ. Ông đang định gắt vợ vài câu cho chừa cái tính cầm đèn chạy trước ô tô đi, thì chợt cả ba cặp mắt cùng hướng ra sân vì bất chợt nghe tiếng dép lẹt bẹt. Mảnh sân tối om vì bóng đèn trong nhà không có đủ sức rọi ra. Mãi một lúc thì tiếng dép mới mỗi lúc một gần hơn. Trước mắt ba người là một người phụ nữ ăn mặc lôi thôi, lếch thếch, đầu đội nón lá, dắt theo một đứa bé cao ngang tầm với bà ta. Hùng há hốc mồm, suýt nữa thì đánh rơi đôi đũa xuống mâm, vì đây chính là người phụ nữ và đứa con mà Hùng đã gặp vài lần rồi. Lần gần nhất là mới chiều nay thôi, và cũng chính là hai người trong câu chuyện mà Hùng vừa kể cho bố mình nghe. Người phụ nữ tiến tới mỗi lúc một gần sát mép bờ hè, ngồi ghé lại mâm cơm và thều thào nói. Ông bà làm ơn làm phúc, bố thí cho mẹ con chúng tôi chén cơm ạ. Cả một ngày hôm nay, mẹ con chưa có cái gì vào bụng cả. Dạ, ông bà làm ơn ạ. Câu nói vừa dứt thì bà Đại đã đứng phắt dậy, tiến lại về cái chạn bát đang kê ở góc, lấy hai đôi đũa và hai cái bát, rồi nhanh chóng trở về chiếu. Bà mở nồi, đơm hai bát cơm đầy ụ, rồi gắp đũa tép riu bỏ vào mỗi bát cùng đĩa rau và đưa về phía hai mẹ con rồi gấp gáp nói. Trời ơi, tội nghiệp, đây đây đây, mẹ con cố ăn đi, ăn từ từ thôi nhá, cơm vẫn còn nhiều. Ông Dũng thì tiếp lời vợ. Đây đây đây, cô ngồi thẳng lên trên chiếu đây cho cháu nó ngồi vào với. Hai mẹ con thì cứ từ tốn mà ăn nhá, không có vội vàng gì đâu. Ông bà luôn luôn có một tấm lòng bao dung, độ lượng như vậy. Quan điểm sống của gia đình là làm người, không ai nắm tay được từ sáng đến tối. giúp được ai cái gì thì cố gắng mà giúp hết lòng. Đức năng thắng số, rồi trời sẽ thấu tất cả mà thôi. Hai mẹ con người phụ nữ đỡ chén cơm và ăn như một người đã bị bỏ đói lâu năm, nay đã gặp được một bữa đại tiệc sơn hào hải vị vậy. Hùng đăm chiêu nhìn cách họ ăn uống vội vã mà cậu cũng đã rưng rưng. Ăn một hơi liên tiếp hai bát cơm đầy ắp và húp xì sụp hơn phân nửa bát nước rau muống. Hai mẹ con đã thấy cơ thể dần dần tươi tỉnh trở lại. Người phụ nữ thụt lùi về chiếc chiếu ở bên bờ hè xuống bậc tam cấp, rồi định cúi đầu tạ ơn thì ông Dũng đã ngăn lại. Ấy ấy ấy, thôi thôi thôi, tôi xin cô chớ có làm như vậy. Làm người ai mà chả có lúc xa cơ lỡ vận chứ. Cô đừng áy náy, chúng tôi giúp được mẹ con cô chén cơm, cho ấm tấm lòng là chúng tôi cảm thấy vui lắm rồi, cô đừng có ngại. Bà Đại thì nhìn người phụ nữ rồi ân cần dịu dàng nói. Mẹ con vào nhà uống nước đã, đêm nay mà chưa có chỗ ngủ thì cứ ở lại đây mà ngủ tạm một đêm, rồi mai hãng đi. Chứ đêm tối như thế này thì đi đâu được mà đi chứ. Vào nhà đi, chị cứ vào nhà đi chứ đừng ngại. Ngày hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay những bộ quần áo tươm tất mà bà Đại đã đưa cho, hai mẹ con người phụ nữ ấy ngủ lại tại nhà của ông Dũng một đêm. Trong lúc hai mẹ con đi ngủ, Hùng đã nói với ông Dũng biết đây chính là hai mẹ con của người phụ nữ mà đã xuất hiện ở ngôi miếu vài lần mà hồi chiều trong bữa cơm Hùng đã kể. Ông Dũng có phần hơi ngạc nhiên vì cái sự trùng hợp đến khó tin này. Bao nhiêu nhà trong xóm mà mẹ con họ lại không vào, mà lại vào đúng nhà của mình. Giá như vào nhà khác thì không biết họ là ai, đơn giản chỉ là ăn xong, rồi cùng lắm là ngủ nhờ một hôm, sáng mai đi mà thôi. Nhưng vào đúng ngay nhà Hùng, người duy nhất trong làng này nhìn thấy hai mẹ con cô ta ở miếu. Sáng sớm ngày hôm sau, chờ cho mẹ con của cô gái thức dậy đàng hoàng, trước khi cô gái chào từ biệt để chuẩn bị đi khất thực ở nơi khác, thì ông Dũng cũng đem chuyện rằng con trai của mình, tức là Hùng, đã từng gặp mẹ con của cô mấy lần xuất hiện ở miếu và còn vào miếu thắp hương nữa. Cô gái khi nghe xong ông Dũng nói đến chuyện thì cũng đã tự dưng bật khóc thật to, như bất chợt vừa nhớ đến một chuyện gì đó đau buồn lắm vậy. Cô nán lại, buông cái nón lá xuống rồi ngồi ngay ngắn vào ghế và bắt đầu lùi về cái thời gian để tái diễn lại một câu chuyện đau lòng. Kết hôn khi tuổi đời còn khá trẻ, người chồng cô hơn cô đến 12 tuổi. Hai người lấy nhau và sinh được cô con gái này đây, thì lần sinh nở ấy cũng là lần sinh nở cuối cùng của cuộc đời cô. Vì sau khi sinh đứa con này, do gặp phải một vài bệnh về đường sinh sản, nên cô đã phải ngậm ngùi chấp nhận cắt đi dạ con để bảo toàn mạng sống. Chồng cô là một thương nhân rất giàu có, tính toán làm ăn buôn bán rất giỏi và có tầm nhìn rất xa trong đầu tư. Nhờ vậy mà cuộc sống của cô và đứa con gái duy nhất này không có thiếu thốn bất kỳ một thứ gì. Nhưng rồi tiền tài nhiều quá, rồi cũng chán nếu cuộc sống cứ lận đận về con đường con cái. Và gã chồng cô là người đang gặp tình cảnh này. Cái mặc cảm không có con trai nó lớn lắm, nhất là mỗi lần tụ tập, hội ngộ cùng những người làm ăn có tiếng trong giới kinh doanh. Họ thường xa gần chọc ghẹo rằng nhà cao cửa rộng con rể ở, tiền gửi ngân hàng thì cháu ngoại tiêu. Họ bông đùa là như vậy, nhưng sự bông đùa đó lại là cái lưỡi dao cứ lạnh lùng cắt sâu vào lòng của người chồng cô. Thế rồi anh ta bắt đầu dần dần bỏ bê công việc hơn trước, suốt ngày quát tháo vợ và con, và cứ thế mỗi lần khi về nhà là cơ thể đã ngậm chìm trong cái men rượu rồi. Cô biết chồng cô là như vậy, nhưng cũng không có dám nói. Thứ nhất là vì tiền của và tài sản trong nhà này một tay chồng cô làm hết, nên anh ta muốn phá phách chơi bời như thế nào thì cô cũng chẳng dám hé răng nửa lời. Thứ hai nữa, cái rào cản lớn nhất là cô chỉ sinh cho người chồng được một người con, mà lại là con gái nữa, nên cái mặc cảm ấy nó lớn lao lắm. lớn lao đến mức khiến cho cô chỉ biết ngậm ngùi người chồng vô lý của mình mỗi ngày, để rồi dần dần xa vào cái con đường chơi bời tội lỗi mà thôi. Cách đây gần một năm về trước, trong một buổi chiều khi cô đang lo cơm nước, thì chồng cô dắt về một người phụ nữ. Anh ta không nói không rằng gì cả, cứ tự do ôm ấp ngay trên bàn ở phòng khách, dù cho vợ mình đi ngang qua lại ngay trước mặt. Cô nhân tình của chồng cô nhìn cô rồi hỏi, ai đây hả anh? Chồng của cô lạnh lùng đáp gọn lỏn, như cái sự hiện diện của cô chỉ là một sự thừa thãi vậy. Người giúp việc em à? Em yên tâm đi, lấy anh em sẽ không phải lo nghĩ một điều gì cả. Em chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là em sinh cho anh một thằng con trai mà thôi. Cô cay đắng nuốt nhục vào bên trong, mặc cho chồng muốn làm gì thì làm. Thực tâm cô cũng cho phép chồng lấy thêm người vợ nữa để cho chồng cô có thêm một người con trai, nhưng làm gì thì cũng phải ý tứ một chút. Sao không đưa nhau vào nhà nghỉ hay khách sạn nào đó cho lấp mặt đi, mà đem ngay về trước mặt của cô mà làm cái trò bẩn thỉu bỉ ổi này. Cô buồn lắm, tủi thân lắm, nhưng không hé răng trách móc chồng nửa lời. Mà thậm chí trong suốt quãng thời gian chồng cô đưa nhân tình về nhà sống, cô vẫn cứ đối xử với cô gái đó như một bà chủ, và còn mình thì là một người ở đợ, không hơn, không kém. Đến mức cô còn dặn con gái của mình những lúc có cô gái kia bên cạnh bố thì đừng gọi là bố. Bi kịch lớn nhất đã xảy ra khi cô gái kia mang thai. Lúc nghe được tin người vợ mới của mình có bầu, anh ta vui lắm, vì vậy mà cưng chiều hơn gấp bội phần lúc trước nữa đây. Cô ta muốn ăn gì, muốn mua gì, dù là khó khăn đến mấy, anh ta cũng lùng sục để đi mua cho kỳ được. Rồi khi cái thai đã được hơn 2 tháng, chồng cô đưa cô gái kia đi thăm khám. Lúc này niềm vui đến với chồng cô đã lên đến đỉnh điểm, vì bác sĩ bảo cái thai trong bụng cô gái chính là con trai. Nghe được thông tin này, cô cũng mừng thầm cho chồng. Ít ra thì cái khổ tâm lớn nhất trong lòng của anh giờ đây cũng đã được giải quyết rồi. Từ đó chồng của cô lại có động lực lớn lao để tiếp tục với công việc kinh doanh, đầu tư. Người buồn nhất lúc này là cô. Từ khi biết cái thai trong bụng của cô gái kia là con trai, chồng cô không còn ngó ngàng gì đến cô nữa. Nhiều lúc cô đã tự nghĩ, đứa ở còn có lương, mình đây không công mà vẫn bị chồng coi như là cái rẻ lau tay vậy. Nhiều đêm đi qua phòng ghé tai những lời thân mật âu yếm của chồng với cô nhân tình kia mà cô không khỏi phải buốt nhói lòng. Cái thai thì mỗi một ngày một lớn lên, cho mãi tới đầu tháng thứ 7 của cái thai kỳ đó thì gặp chuyện. Kể đến đây, cô ngừng lại đôi chút, lau sơ sài giọt nước mắt rồi sụt sùi khóc. Ông Dũng rót một ly nước đẩy về phía của cô rồi nói, Cô uống hớp nước đi đã, cho thấm giọng. Cô gái gật đầu, bê ly nước lên hớp một hớp nhỏ, rồi lại đặt xuống bàn, hùng sốt ruột hỏi, rồi sau đó mọi chuyện sao nữa hả cô? Người phụ nữ nhìn ra ngoài sân chừng vài giây, rồi quay vào mà run run giọng kể tiếp. Cái thai cứ mỗi ngày một lớn lên, chồng tôi thì vui mừng khôn xiết, tôi đau lòng, buốt nhói lắm. Nhưng vì thấy chồng mình hạnh phúc, nên phần nào tôi cũng cảm thấy hạnh phúc theo. Rồi sau đó thì mọi chuyện cũng vỡ lở, khi mà cô gái kia biết tôi là vợ anh ấy và đã có với nhau một đứa con gái. Cô đã đột ngột bật khóc thành tiếng lớn. Đứa con gái đứng ngay cạnh mẹ thấy mẹ khóc, nên cũng đã dấm dứt ôm mẹ mà khóc theo. Cảnh tượng ấy làm cho ông Dũng và bà Đại và cả Hùng nữa đã cảm thấy bối rối. Đang bê ly nước định uống, ông Dũng lại đặt xuống rồi thành tâm nói, thôi nào, mẹ con cứ bình tĩnh lại đi đã, rồi mọi chuyện có thế nào nữa thì cũng sẽ được trời đất giúp cho mà thôi. Nhưng mà sau đó thì sao hả cô? Cô gái phải mất một hồi thật lâu sau mới có thể trấn an mà kể tiếp được. Lúc mọi chuyện vỡ lẽ, cô gái kia đã bỏ người nhân tình mà ra đi. Chồng cô tìm khắp mọi nơi, nhưng vô vọng, mấy số liên lạc cũng đều đã khóa sạch, không có tài nào liên hệ được nữa. Mấy ngày hôm sau, khi đang nằm ủ rũ trong phòng thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Tưởng người vợ hai của mình trở về nên ông ta lao vội từ giường xuống chạy như bay về phía cổng. Nhưng cánh cổng mở ra thì một lần nữa, ông ta đã lại phải thất vọng vì chẳng thấy có bóng dáng một ai cả. Vẻ mặt thì ỉu xìu, định bước lại chờ vào thì bất chợt ông ta thấy có một cái thùng cát tông nhỏ đặt ngay cạnh cây cột cổng, chỗ gần cánh cửa. Tò mò mở ra xem thì thấy trong hộp đó không biết đựng cái gì, nhưng phía trên có một tờ giấy học trò ghi mấy dòng chữ như sau. Anh dám lừa tôi sao? Tôi đâu có phải là một con rối đâu, mà anh thoải mái giật dây như thế hả? Xin trả lại đứa con hơn 2 tháng tuổi này cho anh đây. Chưa hết đâu, anh sẽ phải hối hận suốt đời mình vì sự nông nổi của mình. Tôi thiết nghĩ, anh đã có bản tính như thế thì số phận của tôi sau vài năm nữa cũng sẽ giống như vợ anh bây giờ mà thôi. Tạm biệt và hẹn gặp anh trong một ngày gần nhất. Sẽ nhanh thôi. Tạm biệt. Vợ hờ của anh, Quỳnh Giao. Đọc xong mẩu giấy, lão ta run run đánh rơi xuống chân, rồi nhìn xuống tấm vải đang bọc đứa con của mình trong cái thùng bìa cát tông kia. Lão hét lên, ôm nó vào lòng, máu thấm qua tấm vải, ướt cả da tay của lão nhảy nhụa. Lão lao một mạch không biết trời đất là gì. Đến khi sầm tối thì lão đến được một cánh đồng hoang vắng, và tình cờ là cánh đồng đó chính là cánh đồng của làng này đây. Lão khóc làm cho nước mắt và máu hòa lẫn vào nhau chan hòa, cắn chặt răng, ôm thật mạnh đứa con một lần nữa, rồi mang vào cái miếu hoang gần đó chôn cất. Lúc này, lão không còn thần trí và nghĩ được điều gì nữa. Lão đào bới rồi chôn đứa con ngay bên cạnh mô đất nhỏ bên trong ngôi miếu và lạc thạc bước về trong cái tâm thế như một người đã bị bắt mất linh hồn. Cô kể đến đây thì ông Dũng đã trố mắt hỏi, ơ, thế hiện tại đứa trẻ đó đang nằm trong ngôi miếu của làng tôi hay sao? Trời ơi, sao lại có thể như thế được chứ? Hùng cũng kinh ngạc không kém ông Dũng. Cậu xen vào, ồ, thế bây giờ ông chồng của cô, ông ấy đi đâu rồi ạ? Cô gái run giọng và nói một câu gọn lọn. Chồng tôi chết rồi, cách đây mới hơn 1 tuần trước mà thôi. Sau khi chôn cất đứa con xong, ông chồng trở về nhà và cứ thất thần mặt mũi suốt ngày, không để tâm đến việc gì cả. Ngỡ rằng sự việc này sẽ còn kéo dài chưa biết đến khi nào mới nguôi ngoai, thì một phép lạ đã xảy đến. Buổi sáng khi hai mẹ con đang chuẩn bị đồ ăn ở dưới bếp, thì ông ta bước xuống, ôm vợ từ phía sau rồi ngỏ lời xin lỗi. Ông ta nói đã đánh bật được tư tưởng rồi, từ nay sẽ chú tâm làm ăn như trước đây, hết lòng yêu thương vợ, yêu thương con, và đến chết cũng sẽ không đề cập đến chuyện sinh con trai, con gái gì cả nữa. Hai mẹ con vui lắm, ứa nước mắt hạnh phúc, rồi cả ba ôm nhau cùng khóc. Nhưng ông ta có một đề nghị nho nhỏ với vợ là xác đứa con đã được ông ta chôn cất ở cái miếu hoang ở làng bên cạnh. Dù gì thì nó cũng là máu mủ, cho nên yêu cầu hai mẹ con thi thoảng nếu có thương ông thì hãy qua đó và thắp nén hương cầu khấn cho nó. Dĩ nhiên là cô đồng ý ngay. Địa điểm thì dễ biết lắm, vì trên cánh đồng ở làng bên duy nhất có cái ngôi miếu đó mà thôi. Và cách đây hơn 1 tuần, Hùng đã gặp cô ta thắp hương ở miếu đó lần thứ bao nhiêu rồi, chứ không phải là hôm đầu tiên. Mọi chuyện thì ra là như vậy, nhưng Hùng vẫn còn có một điều thắc mắc chưa được giải đáp. Cậu lại hỏi tiếp. Nhưng mà ông chồng cô làm sao mà chết vậy hả cô? Khẽ chớp chớp ánh mắt, cô trần thuật lại toàn bộ cái câu chuyện đầy đau khổ đó trong một cái chất giọng buồn buồn. Nỗi lo lắng của ông chồng kể từ hôm vợ hờ bỏ đi cho đến ngày hôm nay đã đến rồi. Vẫn là tiếng chuông cửa. Ông bước xuống thì thấy cô ta đi cùng với 2 người đàn ông. Trên tay xách chiếc cặp nhỏ, ăn mặc chỉnh tề và đeo kính trông rất trí thức. Đó chính là 2 luật sư mà cô ta đã nhờ đến để gom sạch toàn bộ số tài sản này về tay của mình. Từ nhà cửa, xe cộ cho đến đất đai sau bao nhiêu năm vật lộn có được. Dạo cô ta mang thai, biết tin là con trai, ông ta đã mù quáng nghe lời mật ngọt của cô mà sang tên mọi thứ cho cô ta sở hữu. Ông ta nghe xong, mắt cháo trừng, miệng thì cấm khẩu, rồi đứng tim, đổ vật xuống chết một cách tức tưởi trong giây lát vì sốc. Cuộc hành khất nay đây mai đó của hai mẹ con cô giờ đây cũng là hậu quả của sự việc chóng vánh của ngày hôm đó. Nhưng chẳng ai biết được và lý giải cái việc này là do ông chồng mù quáng hay là sự sắp xếp của thế lực trong ngôi miếu thiêng mà ông đã chót đụng chạm đến khi lại chôn cục máu của mình ngay tại nơi đây. Quý khán thính giả vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Phạm Thiêng Ngôi Miếu của tác giả Nguyễn Nho Hưng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.